Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 88, anh trai anh lại rất hiểu tình thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai anh lại rất hiểu tình thú. Thuyết cơ 543.888 chữ. Chương 88, anh trai anh lại rất hiểu tình thú. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh mới đi ra từ toilet. Phó Thời Khâm thấy anh mình vừa đến, lập tức giơ hai tay lên đầu hàng. Em đảm bảo vừa rồi em không hề nhìn thấy cái gì, anh che hết rồi, một chút em cũng không nhìn thấy. Làm sao anh ta biết hai người đến cửa cũng không khóa liền hôn luôn ở trong toilet chứ? Vậy mà còn ở nơi kỳ quái như bồn rửa tay, không nghĩ tới ông anh trai không thú vị giống người máy này của anh ta, bình thường lại. Hiểu tình thú như vậy, Phó Hàn Tranh không thèm nhìn anh ta, bưng nước lên uống một ngụm để giảm bớt vài phần khô nóng ở cổ họng. Phó Thời Khâm vội vàng chạy tới phòng ăn, đặt cơm tối mình mới mua về xuống bàn, tranh công với anh trai nhà mình. Anh xem, biết hai người cũng chưa ăn cơm tối, em cố ý mua về cho hai người ăn đấy. Sau khi nghe một cuộc điện thoại, Phó Hàn Tranh đi gõ cửa phòng Vivi. Vivi, ra ăn cơm, tôi không đói, không ăn. Trong phòng truyền đến tiếng nói rầu rĩ của cô gái, hiển nhiên vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi. Bản thân thiếu chút nữa bị ăn sạch, cô còn ăn cơm cái con khỉ. Phó Hàn Tranh lại gõ thêm hai cái, nhắc nhở, ăn cơm mới có thể uống thuốc. Vivi nhìn vết thương trên tay, bất đắc dĩ thở dài, mở cửa ngoan ngoãn đi ra phòng ăn cùng ăn cơm. Mới vừa ngồi xuống, Phó Thời Khâm liền nịnh nọt gắp miếng xương sườn cho cô, cười hì hì nói. Về sau hai người mà muốn làm chuyện giới hạn trẻ con thì cho tôi cái tín hiệu trước, tôi đảm bảo sẽ đi rất xa không quấy rầy đến hai người. Vivi liếc xéo anh ta một cái, ai muốn làm việc giới hạn trẻ con. Phó Hàn Tranh lại nói. Về sau không có việc gì thì ít lại đây thôi. Phó Thời Khâm gật đầu lia lìa, em biết rồi, em sẽ cảnh báo Phó Lão Tam nữa. Về sau đây là tổ ấm tình yêu của hai người, bọn họ không có hứng thú tới nơi này làm bóng đèn. Vivi khóc không ra nước mắt thật sâu, cảm giác về sau cuộc sống càng ngày càng không dễ dàng. Phó Thời Khâm nhớ tới tình trạng thảm hại lúc ấy. Mộ Vivi, sao cô đánh được 13 tên đàn ông to khỏe răng rơi đầy đất thế? Vivi mím môi suy nghĩ một lát thuận miệng nói. Trước kia ông ngoại có mời thầy dạy võ thuật cho tôi, những người đó không phải uống rượu thì cũng là chơi thuốc, tôi mới chiếm chút tiện nghi mà thôi. Cô lợi hại như vậy, tại sao lại bị người nhà họ Lê đuổi ra ngoài, cái này không khoa học chút nào. Phó Thời Khâm truy hỏi, gần đây cứ cảm thấy Mộ Vivi có chút kỳ quái, giống như thoáng cái biến thành một người khác vậy. Mới đầu bọn họ cũng từng nghi ngờ có phải Mộ Vivi ở khỏi biệt thự Thiên Thủy và Mộ Vivi mà bọn họ gặp lại là hai người khác nhau hay không, nhưng sau khi cho người đi điều tra, dấu vân tay và ADN đều chính xác, hai người chính là một. Vivi cong môi cười lạnh, đề nghị, để tôi đánh anh một trận, anh có thể biết có bao nhiêu khoa học. Không cần, không cần, Phó Thời Khâm từ chối. Phó Hàn Tranh bình tĩnh dùng cơm, không hề bị hấp dẫn bởi đề tài bọn họ nói, ăn đến một nửa di động lại vang lên, anh cầm di động vào phòng làm việc. Điện thoại là Lôi Mông gọi tới, báo cáo chi tiết tin tức thu được. Ông chủ, những người đó là Vương Vệ Đông của Thiên Thịnh thuê, có lẽ vẫn là vì chuyện lần trước mới ra tay với cô Mộ. Phó Hàn Tranh đứng trước cửa sổ sát đất, mắt lạnh nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh chứa sát ý. Cho ông ta chút giáo huấn. Vâng, ông chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Mông trầm giọng đáp, không cần giữ lại mấy tên lưu manh đêm nay. Phó Hàn Tranh nói xong liền cúp máy. Cách chương.